Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, gặp lại Đoan Mộc Hàng. Tiêu Tuyết Phong cùng Dạ Đồng tiếp xúc thời gian cũng không dài. Không khỏi nâng lên ngón cái, biểu thị ra tán thưởng. Dạ Đồng, tiểu tử ngươi đủ xấu a. Đông Phương Mặc không khỏi cùng Dạ Đồng truyền âm. Dạ Đồng muốn phản bác. Ngay vào lúc này Tô Đại dẫn Nhan Nguyệt ra. Hai huynh đệ lập tức đình chỉ đấu võ mồm. Liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong ánh mắt đều nhìn về Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt không dám nói lời nào. Ngay cả một ánh mắt cũng không dám có. Truyền âm càng là không nên nghĩ. Có thể thấy được Nhan Nguyệt thật sự là sợ hãi. Liền ngay cả Dạ Đồng đều có chút thấp thỏm. Nhan Nguyệt thế nhưng là không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia cô nương. Có thể đem Nhan Nguyệt sợ đến như vậy. Có thể thấy được Tô Đại uy nghiêm vẫn là rất có tác dụng. Tiêu Tuyết Phong vừa muốn đứng lên mở miệng. Tô Đại một câu để Tiêu Tuyết Phong lập tức cứng tại chỗ cũ. Tiêu Tuyết Phong, người đừng nói chuyện. Người dám giúp đỡ hai tiểu tử này lừa gạt ta. Ngươi lần này nếu là nói chuyện với lại, ta còn không để ý tới ngươi. Sau đó, Tô Đại hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, nữ nhi của ta liền xem như để ngươi hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết chuyện như vậy? Là căn bản không thể dạng này hỗ trợ sao? Nàng hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ sao? Ngươi nói, ngươi có hay không khi dễ nữ nhi của ta? Đông Phương Mặc một trận kêu rên. Lúc trước thật sự là váng đầu. Làm sao lại đáp ứng Nhan Nguyệt? Cùng với nàng như thế điên rồi. Đông Phương Mặc liền vội vàng lắc đầu. Tô phu nhân, ta thật không có. Tô Đại hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút. Ta cho ngươi biết, ngươi kia cái gì linh kỹ pháp. Đã bị nữ nhi của ta luyện hóa. Liền không thể trả lại ngươi. Phản lúc trước cũng là ngươi chủ động giao cho nữ nhi của ta. Đông Phương Mặc liền vội vàng lắc đầu. Không dùng xong ta. Không dùng xong ta. Còn có, trên người của ngươi không phải có một miếng ngọc cái kia. Đến cái kia di tích thần bí. Chỉ ít giao cho nữ nhi của ta một thanh khí linh huyền binh. Tô Đại thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Phải biết, toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên. Giống như đều không có mấy cái khí linh huyền binh a. Nhưng là, thời khắc này. Đông Phương Mặc có thể nói không sao. Cho nên, rất sung sướng gật đầu. Tô phu nhân xin yên tâm. Nếu là ta có thể thuận lợi từ di tích bên trong ra. Nhất định cho Nhan Nguyệt muội muội một thanh khí linh huyền binh. Cái kia di tích thần bí theo mọi người. Chính là một tòa đại bảo khố. Khí linh huyền binh hẳn là cơ bản nhất. Tô Đại lúc này mới buông tha Đông Phương Mặc. Nhìn về phía Dạ Đồng. Vừa rồi thời điểm. Dạ Đồng thật đúng là không thế nào để ở trong lòng. Hiện tại, khi Tô Đại ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, Dạ Đồng làm sao có một loại lạnh siêu siêu cảm giác đâu. Dạ Đồng, xem ở ngươi cũng là rất thượng cổ thần thể phần bên trên. Ta liền miễn cưỡng đồng ý ngươi cùng Nhan Nguyệt sự tình. Tô Đại khẽ thở dài một cái nói, vừa nói một câu, để Dạ Đồng lập tức có một loại muốn bay lên xúc động. Nghĩ không ra, mình dĩ nhiên thuận lợi như vậy đã vượt qua quan. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn về phía Dạ Đồng thời điểm, trong ánh mắt có chút ghen tị. Mà lại, Đông Phương Mặc thần thức trong không gian ngân kỳ đều mở miệng. Ngọa tào, cái này Tô Đại sẽ không thật coi trọng cái này Dạ Đồng đi. Nhìn đi chỗ nào rồi? Nhan giá trị, thân phận, bối cảnh. Có thể những này giống như cũng không bằng ngươi đi. Đừng nói những này. Ngươi cho rằng Tô Đại sẽ coi trọng những này. Chỉ bất quá ta biết. Về sau, Dạ Đồng tuyệt đối có vốn liếng ở trước mặt ta đắc ý. Rất khó được. Tại Ngân Kỳ Bạo nói tục về sau. Đông Phương Mặc không có chú ý. Mà là chú ý Dạ Đồng biểu lộ. Tiêu Tuyết Phong cũng là ngoài ý muốn. Chỉ bất quá lấy hắn hiểu rõ Tô Đại. Tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, Tiêu Tuyết Phong biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Đa tạ, tạ ơn ngài đáp ứng ta cùng Nhan Nguyệt. Chấm ngoặc kép, Dạ Đồng có chút nói năng lộn xộn. Dù sao là thật cao hứng. Thế nhưng là, một câu nói còn chưa nói hết. Tô Đại liền đánh gãy hắn. Ngươi vẫn là nghe xong ta lại mở miệng tương đối tốt. Dạ Đồng nháy mắt biểu lộ sơ cứng. Kém chút trực tiếp ngất đi. Trong lòng thầm nghĩ. Ngươi có thể hay không cùng một chỗ nói hết lời a? Ngươi muốn cưới nữ nhi của ta Nhan Nguyệt. Trừ phi tu vi của ngươi có thể đạt tới huyền hoàng. Hơn nữa còn không thể là phổ thông huyền hoàng. Nhất định phải là huyền hoàng cảnh giới đỉnh cao. Bằng không, không cần lại nghĩ chuyện này. Tô Đại rất thẳng thắn nói. Một điểm thương lượng đều không có. Đừng bảo là Dạ Đồng. Yêu cầu này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều mộng. Huyền hoàng cảnh giới, toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên đều chưa nghe nói qua a. Nơi này có thể đạt tới huyền quân cảnh giới. Có thể có mấy cái. Huyền vương cảnh giới. Nếu không phải hắn gặp được trước mắt Tiêu Tuyết Phong cùng Tô Đại. Trước kia giống như chỉ là nghe nói có như thế một cảnh giới. Giống như đều không ai có thể đạt tới. Đều thành nơi này những người tu luyện này tối cao mục tiêu. Thế nhưng là, Tô Đại mới mở miệng. Chính là huyền hoàng cảnh giới đỉnh cao. Đây thật là quá có điểm gây khó cho người ta. Dạ Đồng nhanh khóc. Tô phu nhân, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Đại không có chút nào mang nhả ra. Mà lại, ta sẽ không cho ngươi thời gian rất dài. Ngươi lần tiếp theo gặp lại Nhan Nguyệt thời điểm. Ngươi nếu là không đạt được cảnh giới của ta, liền rốt cuộc đừng tới nữa. Dạ Đồng ngay cả khóc tâm cũng không có. Nghĩ không ra, Tô Đại dĩ nhiên cho hắn ra như thế một nan đề. Tô Đại nói xong, dẫn Nhan Nguyệt liền rời đi. Xoa, Dạ Đồng không có hình tượng chút nào lập tức nằm trên đất. Làm cho Đông Phương Mặc khóe môi kéo ra. Tiêu tiền bối, ta khuyên hắn một chút. Tiêu Tuyết Phong gật gật đầu. Cái này không có gì. Tô Đại chỉ là muốn nữ nhi bình an mà thôi. Đông Phương Mặc quay đầu. Dạ Đồng cũng ngẩng đầu lên. Nhìn xem Tiêu Tuyết Phong. Cùng cái này hồng hoang đại lục chỗ giáp nhau là u trời thánh vực. Cái chỗ kia người tu luyện. So nơi này người tu luyện đẳng cấp phổ biến cũng cao hơn. Như các ngươi nhân vật như vậy, tổng sẽ không cứ như vậy ở nơi này ngốc cả đời. Là nhất định phải đến cái chỗ kia đi. Cái này thần bí di tích mở ra, có lẽ liền mang ý nghĩa nơi này muốn phát sinh một chút biến hóa. Tại u trời thánh vực cái chỗ kia, người khác ta không biết. Nếu như các ngươi tu vi chỉ có đến huyền hoàng cảnh giới, mới có thể chân chính đứng vững gót chân. Cho nên, các ngươi không cần thiết tuyệt vọng. Người khác có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ các ngươi liền không làm được sao? Tiêu Tuyết Phong thu hồi trước đây trêu tức. Cho hai người cổ vũ. Nghe xong Tiêu Tuyết Phong. Dạ Đồng cũng đứng lên. Hắn hiểu được một cái mẫu thân. Nghĩ muốn bảo vệ nữ nhi trái tim. Tiêu tiền bối. Người yên tâm. Ta sẽ cố gắng. Ta nhất định phải nghiêm túc tu luyện, làm ta đạt tới huyền hoàng đỉnh phong cảnh giới thời điểm. Ta lại tới nơi này. Đến lúc đó, ta nhất định phải làm cho Nhan Nguyệt trở thành thê tử của ta. Đông Phương Mặc nhìn thấy, đây là Dạ Đồng lần thứ nhất nghiêm túc như vậy nói một sự kiện. Vì Nhan Nguyệt, hắn dĩ nhiên thật hạ quyết tâm như thế. Đông Phương Mặc cũng nhẹ gật đầu, hơi trầm mặc sau một lát. Đông Phương Mặc mới hỏi lên. Đúng rồi, Tiêu tiền bối. Chúng ta là nghe nói một chuyện khác. Mới trả lời ngài nơi này tới. Tiêu Tuyết Phong cười cười. Có phải là nghe nói ta muốn đấu giá ngọc phiến sự tình? Nhìn xem Tiêu Tuyết Phong nói như vậy mây trôi nước chảy. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng thật là có chút không có thể hiểu được. Đây là muốn náo loại nào? Thế nhưng là... Tiêu Tuyết Phong lại căn bản không có muốn nói cho Đông Phương Mặc ý tứ. Chỉ là hơi cười nói ra. Đây cũng là Tô Đại ý tứ. Cho nên, ta liền muốn thừa cơ hội này. Hảo hảo kiếm một bút. Xoa, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Tiêu Tuyết Phong như thế sợ Tô Đại. Mà lại cái này Tô Đại chẳng lẽ không biết cái này ngọc phiến giá trị. Dạ Đồng, phù phù, ngồi xuống ghế. Nếu là Nhan Nguyệt liền sẽ không như vậy. Thật sự là nhà có hãn thê. Chấm ngoặc kép. Khi thấy Tiêu Tuyết Phong cái kia ánh mắt sắc bén thời điểm, Dạ Đồng rất biết điều ngậm miệng lại. Tô Đại không muốn để cho ta đi. Hắn không muốn ta đi mạo hiểm. Trừ bọn ngươi ra, lại không có người nào đáng giá ta đem cái này ngọc phiến đem tặng. Cho nên, dứt khoát ta liền lợi dụng cái này ngọc phiến kiếm một món hời. Cũng không tệ, Tiêu Tuyết Phong nói rất nhẹ nhàng. Giống như chuyện này đối với hắn mà nói, chính là phổ thông không thể lại phổ thông một sự kiện. Mặc kệ Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng làm sao chấn kinh, cũng không thể nói cái gì. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều biết tin tức này. Sau một tháng, liền sẽ là đại hội đấu giá. Đông Phương Mặc muốn khống chế cái này ngọc phiến không rơi vào người bên ngoài trong tay lời nói, cũng là muốn trước tiên ở nhiều người như vậy trong tay thắng được mới được a. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn nói để Tiêu Tuyết Phong hạn chế một số người thân phận thời điểm, Tiêu Tuyết Phong nói chuyện trước, lần này đại hội đấu giá, ta sẽ không hạn chế bất luận kẻ nào. Ai ra giá cao, ai liền sẽ có được. Về phần người này có phải hay không địch nhân của các ngươi, ta cũng mặc kệ, bởi vì các ngươi ngay cả một tí tẹo như thế khó khăn cũng không nguyện ý vượt qua. Liền xem như tiến vào cái di tích kia, cũng khó có thể có gì tốt thu hoạch. Tiêu Tuyết Phong phen này có được vô tận thâm ý lời nói, để Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng đều cảm khái không thôi. Tiêu Tuyết Phong hoàn toàn coi lần này là làm mà một sự rèn luyện. Để Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng đi xông xáo, căn bản không có bất luận cái gì bảo hộ ý tứ. Nhưng là như thế này, càng thêm để Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng ý chí chiến đấu sục sôi. Cách đấu giá còn có một đoạn thời gian, Dạ Đồng liền cùng một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng tại Nhan Nguyệt bế quan trước cửa tu luyện, như thế để Đông Phương Mặc thực do ngoài ý muốn. Bất quá, Dạ Đồng cũng không có buồn bi thương thích, hơn nữa còn có chút phạm lại nói ra, bây giờ còn chưa có rời đi, cũng không tính hỏng Tô đại quy củ. Lần tiếp theo gặp lại, cũng không biết năm nào tháng nào. Lời này, ngược lại để Đông Phương Mặc bọn người chọn không sinh ra sai lầm, cũng liền mặc cho Dạ Đồng đi. Một tháng rất nhanh liền đến, Tiêu Tuyết Phong trực tiếp mở ra cái kia vụ mai đại trận. Đến thời khắc này, Đông Phương Mặc mới phát hiện, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhiều như vậy người tu luyện, dĩ nhiên tất cả đều chạy tới nơi này. Như thế lớn Hồng Hoang Đại Lục, phân bố vô số môn phái, có lớn có nhỏ, còn có rất nhiều rất có thực lực tông môn. Đông Phương Mặc căn bản đều chưa nghe nói qua, những tông môn này bên trong cũng là không thiếu cao thủ. Đây thật là để Đông Phương Mặc đối với Hồng Hoang Đại Lục có càng thêm khắc sâu nhận biết. Mà nghe được tin tức này Đoan Mộc Hằng cũng tới. Đông Phương Mặc khi nhìn đến Đoan Mộc Hằng thời điểm, lập tức tiến đến bái phỏng. Đông Phương Mặc thầm nghĩ, thân phận của mình cũng là nên hảo hảo cùng Đoan Mộc Hằng giải thích một chút. Lập tức liền muốn cùng một chỗ tiến vào di tích. Huống hồ cái thân phận này cũng không có giấu giếm cần thiết. Thế nhưng là khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Đoan Mộc Hằng về sau, giật mình kêu lên, trái tim đều kém chút đã bỏ sót vỗ. Đoan Mộc Hằng lại nhưng đã đến cấp 7 huyền quân cảnh giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.